Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hải và thầy Pháp liền nhẹ nhàng gật đầu rồi đi theo vợ chồng vị chủ tịch. Muốn về nhà chủ tịch xã, họ phải đi bộ ngang qua cửa hàng của vợ chồng ông Thái. Ông Thái khi này vẫn còn đang cùng Thủy dọn hàng qua ngoài bán. Nhìn thấy bóng người của nhà chùa đi cùng một vị thầy Pháp đang tiến lại phía cửa hàng nhà mình, thì bèn vội vàng kêu đau bụng rồi nhanh chóng chạy lại phía sau vườn. Lúc này Hải và vị thầy Pháp kia cũng đi đến phía trước cửa hàng nhà ông Thái. Vừa thoạt nhìn thấy ông Thái, Hải liền khựng lại suy nghĩ điều gì đó. Ông Thái nhìn thấy người của nhà chùa thì cũng đã liền lên tiếng chào từ xa. Còn Hải thì tiến sát lại phía ông Thái rồi cất tiếng hỏi. Cho hỏi có phải trước đây hình như là tôi có gặp ông trên thị trấn rồi thì phải? Ông Thái liền đáp. Vâng thưa thầy, trước đây gia đình chúng tôi buôn bán ở ngay cổng chợ, nhưng chúng tôi cũng đã chuyển về đây một thời gian. Hải liền cười nhẹ rồi cất tiếng. Trên đó tôi thấy vợ chồng ông bà buôn bán được lắm, sao bỗng nhiên lại bỏ về nơi này? Ông Thái vui vẻ đáp. Chẳng giấu gì thầy là nhà tôi nó mệt, không muốn ở trên đó ồn ào, là bà ấy đòi về đây sống cho nó yên tĩnh. Hải khẽ mỉm cười rồi đáp lại câu trả lời của ông Thái. Đúng vậy, ông bà nghĩ vậy là tốt, sức khỏe là quan trọng. Trên phố kiếm được lắm tiền nhiều của, nhưng mà hàng ngày đều phải nghe những tiếng ồn ào, hít đủ mọi loại khí độc. Đối với người có bệnh thì lại càng không tốt một chút nào. Ông Thái liền vui vẻ cảm ơn những lời động viên của Hải. Hải vẫn đứng yên một chỗ, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn về bên trong cửa hàng. Rồi đột nhiên Hải cất tiếng hỏi. Thế bà nhà hôm nay không có bán hàng hay sao? Ông Thái liền đáp. Dạ dạo này bà ấy đi chăm nom một người thân nhà tôi bị ốm. Thành thử ra là việc ở cửa hàng chỉ có một mình tôi lo toan. Ông Thái vừa dứt lời thì bà vợ của chủ tịch xã liền cất giọng nói mang vẻ sợ sệt, khẽ thì thầm đủ cho vị thầy Pháp và Hải nghe. Cái nhà mà bà Hoa và vợ ông Thái này đến chăm chính là cái nhà mà có đứa con trai bị quỷ nhập tràng đó thầy. Hải liền hỏi lại, có phải cái nhà mà bắt đầu mọi nguồn cơn xảy ra cho những câu chuyện tang thương của nơi này? Bắt đầu là ông bố phát hiện ra người con trai ăn cắp tiền rồi đâm chết con trong đêm, rồi sau đó xác của đứa con trai biến mất, rồi hàng loạt các chuyện khác xảy đến. Bà vợ của ông chủ tịch xã liền vâng dạ gật đầu. Tiếng của ông thể pháp bỗng dưng vang lên. Vậy bà vợ ông chủ cửa hàng kia không có sợ hay sao mà vẫn lui lại ngôi nhà đó? Bà vợ ông chủ tịch xã đáp lời. Hai nhà đó vốn là họ hàng gần, chơi thân với nhau hơn cả anh em ruột trong nhà. Từ ngày vợ ông Thái về đây là hai bà đó đi đâu cũng quấn lấy nhau. Cho đến giờ nhà bà Thi tan hoang cũng chẳng còn gì, mà lại xảy ra toàn những cái chuyện ma quái mà bà ấy cũng chẳng có bỏ rơi. Vợ chồng của ông Thái, bà Hoa sống tốt lắm, dân ở đây ai cũng quý mến cả. Nghe vậy, ông thầy Pháp bỗng đột ngột quay lại nhìn vào phía cửa hàng nhà ông Thái. Đôi mắt của ông thầy bỗng chốc nheo lại, rồi quay về phía vợ của ông chủ tịch xã rồi hỏi. Trong nhà của ông chủ hàng kia còn ai nữa không? Dạ còn, nhà ông bà ấy còn có một đứa con trai. Tầm này chắc nó đang mang đồ qua nhà bên bà Hoa nấu cơm cho bà Thi. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm này là nó đi chợ vì ngang qua nhà con mà. Bà vợ của ông chủ tịch vừa vội mở cánh cổng nhà mình vừa đáp. Hải và ông thầy Pháp đưa mắt nhìn nhau rồi bước theo vợ chồng ông chủ tịch đi vào trong nhà. Tại cửa hàng của nhà ông Thái lúc này, Thủy liền mắt trước mắt sau nhìn ngó xung quanh, rồi leo vội trên chiếc xe phóng thật nhanh về con ngõ hướng về phía nhà của bà Thi. Dừng chiếc xe ở trong sân, Thủy bước nhanh vào trong nhà, gặp bà Hoa vẫn còn đang ngồi thử ở ngoài hiên, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Thủy không nói gì, đưa ánh mắt quét qua rồi chạy thẳng vào trong giường của bà Thi đang nằm. Nhìn thấy Thủy ánh mắt lo lắng, bà Thi bèn cất tiếng hỏi. Có chuyện gì mà ta thấy trong con mắt của con hiện lên sự lo lắng và có đôi chút sợ hãi? Thủy bèn vội nói. Bọn dân làng nó mời thầy Pháp về tìm cách bắt mẹ con mình đó. Bà Thi liền biến đổi sắc mặt, nhưng trong thoáng chốc bà lại tỏ ra bình tĩnh. Tên thầy Pháp đó nhìn thế nào? Thầy liền đáp. Tên đó nhìn còn khá trẻ, pháp khí tỏa ra khá mờ nhạt. Bà Thi nghe Thủy nói vậy thì tỏ ra tự tin hơn, liền khẽ nhếch mép nở một nụ cười. Một tên thầy Pháp còn trẻ, pháp khí trên người còn yếu, lấy gì đấu lại ta? Đúng là ông trời cũng muốn giúp ta. Quả tim của tên thầy Pháp đó thực sự rất đáng giá. Dứt lời thì bà Thi đưa đôi mắt sáng rực nhìn Thủy rồi cười khanh khách tỏ vẻ vô cùng sung sướng. Thủy không cười theo như mọi lần mà ánh mắt Thủy không khỏi lo lắng. Thủy liền ngập ngừng liếc ánh mắt về phía hiên nơi mà bà Hoa đang ngồi rồi thì thầm nói. Con không nghĩ có dễ như vậy đâu. Bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net